Ta không phải nữ nhân. Chương 91 đến 100. Góc truyện audio.com. 91. A, Tiểu Hàn, ngươi đã về rồi. Như thế nào? Thở hổn hển vu vu. Mới vừa vọt tới nhà, vừa lúc gặp lão mẹ ta. Mẹ, ta hô ta. Chấm, làm sao vậy a? Nói chuyện thở không ra hơi. Từ từ nói thôi. Thật lâu sau, ta mới điều chỉnh được hơi thở. Thật sâu hô hấp hạ xuống. Lớn tiếng đối nàng nói. Mẹ, ta vừa rồi gặp được Sắc Lang. Cái gì, ngươi thật sự gặp được Sắc Lang? Nàng không thể tin được trừng lớn hai mắt. Thật sự, ta đánh hai bàn tay hắn rồi lại cắn hắn một ngụm mới có thể trốn về nhà. Mẹ, làm sao bây giờ, ta cũng gặp được qua Sắc Lang. Thật không hổ là con ta. Cùng ta giống nhau có mị lực. Nàng cười sờ sờ đầu của ta. Ta đẩy ra tay nàng. Mẹ, hiện tại không phải thời điểm khoe khoang đi. Làm sao bây giờ a? Chính đứa con mình gặp Sắc Lang ngươi còn bình tĩnh như vậy. Ngươi sẽ không sợ trinh tiết của ta khó giữ được à? O o, có thể làm sao bây giờ? Ai kêu ngươi là do gen di truyền về sắc đẹp cùng sự thông minh của ta a? Gặp được Sắc Lang cũng không kỳ quái a. Cái loại tình huống này khi phát sinh, ngươi hướng người bên ngoài cầu cứu không phải có thể. Xem ra ngươi cũng không có di truyền sự xinh đẹp với thông minh của ta nha. Tốt lắm, ta đi nấu cơm. Nàng chọt vài cái vào đầu của ta bước đi. Ta ngu dốt cũng không phải do các ngươi sinh. Thật là, xem ra, ta ngày mai phải chuyên môn đi đường cái nhiều người một chút. Vì rằng đường xá là dài quá bất quá vì an toàn. Ngày hôm sau, buổi sáng, đến muộn. Lão mẹ ngươi để làm chi không gọi ta dậy a? Lao xuống nhà đối với lão mẹ đang xem phim truyền hình giống to. Ta là gọi Nga, rất nhiều lần, ngươi đã không nghĩ dậy lên ta cho ngươi ngủ ngon. Nào có, a, muộn lần thứ ba chính là bị phạt a. Ta thu thập túi sách liền hướng trường học phóng đi. Khi trở lại phòng học chỉ có Tiểu Vũ cùng Biểu Tỷ tại nơi này. Các ngươi đang làm cái gì? Ta tò mò hỏi nhóm nàng. Những người khác đâu? Các nàng nhìn lẫn nhau một chút, lại nhìn ta, sau đó cười gian vài tiếng. Như thế nào, cảm giác thật là khủng khiếp. Sớm nha, Tiểu Hàn, oánh oánh, tiếng học trưởng phía sau truyền tới. Quay đầu vừa thấy, nhìn đến khuôn mặt anh Tuấn kia. Yêu, Chí Hiên, hôm nay lại tiến bộ. Mới muộn một giờ mà thôi, nói ngươi như thế nào tìm được phòng học Tiểu Hàn? Biểu Tỷ hỏi. Ta đi vào trường học liền thấy Tiểu Hàn đáng yêu nhà của ta a, liền đi theo hắn đến nơi này. Hắn bên sờ đầu của ta, bên nói, 92. Này Tiểu Hàn, Biểu Tỷ đột nhiên gọi ta. Ân, ngươi cùng Hàn Liệt cãi nhau. Gì, ngươi như thế nào biết? Ta không khỏi chấn động. Nàng làm sao mà biết được? Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ai? Loại sự tình này ta không thấy như vậy. Nàng tự nở nụ cười lớn vài tiếng. Ta xem các ngươi là lại chỉ biết các ngươi cãi nhau. Làm sao vậy? Gì, này, đúng rồi, lớp học người đâu, đều chạy đi đâu? Ta nôi sang chuyện khác, bọn họ đều đi học tiết thể dục. Ngươi đừng nghĩ muốn nói sang chuyện khác. Biểu Tỷ đi đến phía trước ta. Chỉ là khí thế kia đã làm cho ta sợ hãi. Này, ta ngày đó chính là nhất thời xúc động mắng hắn mà thôi, tưởng tượng đến. Tiếng của ta liền nhỏ đi. Vì rằng đó là trước đây ta sai. Bất quá ta nói cũng chỉ là sự thật a, là hắn không để ý ta mà thôi. A, ngươi mắng hắn cái gì? Kiêu ngạo, điên và vân vân. Nói xong, tiếng của ta càng nhỏ. Bọn họ không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Như thế nào giống như thay hắn đáng thương. Tuy rằng như vậy mắng là có quá chút, nhưng là, cũng là sự thật a, nha, ta nói thì phải là sự thật a, hắn là có chút tự cho là đúng cùng nha. Ta bất mãn đối với các nàng nói. Làm sao? Biểu Tỷ hỏi. Ta cảm giác có điểm giống thẩm vấn. Chính là, hắn rõ ràng có bạn gái con. Còn thế nào a, con có a, hắn khi nào thì có bạn gái chứ? Rõ ràng có, chính là các ngươi không biết mà thôi. Chính là vị giáo y của trường học chúng ta. Ngày đó ta còn tận mắt gặp giáo y kêu y hắn mà. Nói xong ngực liền khó chịu. biểu tỷ cầm quyển sách hung hăng hướng đầu của ta gõ vài cái. Sau đó giống to, ngươi ngu ngốc, cái gì chứ, đau quá Nga, Tiểu Hàn, người ta giáo y đã kết hôn. Tiểu Vũ nói, ta nghĩ, ngươi gặp không phải giáo y uy hắn, là giáo y, cái gọi là bắt hắn ăn. Gì, ta không hiểu được nhìn nàng, có ý tứ gì đây, xem ra ngươi là không có nếm qua. Trường học chúng ta có giáo y thực thích làm đồ ăn, nhưng là làm xong không có thể nuốt trôi. Tiểu Vũ tiếp tục giải thích, từng đi đến trong giáo y mọi người sẽ bị bắt buộc ăn gì đó của nàng cho nên. Ngươi không đến xem giáo y uy Hàn Liệt ăn cái gì? Là giáo y bắt buộc Hàn Liệt ăn đầu của nàng. Hiểu chưa, Nga Nga, nghe nàng nói như vậy trong lòng ta đột nhiên thoải mái hơn. Cái gì chứ, nguyên lai không phải cái loại quan hệ này a, nhưng là a, cho dù là như vậy. Hắn cũng không đúng a, hắn thế nhưng đem sách đồng học cho ta mượn vứt đi. Sách gì, có điểm công khẩu, cái loại này, ta ngượng ngùng cúi đầu. Đương nhiên ta cũng không tính toán xem a, bất quá hắn thế nhưng đem sách người ta vứt đi. Ngươi không biết là thực quá phận sao? Mới vừa nói xong, mặt đã bị biểu tỷ dùng sức nắm. Nhĩ Hảo lá gan lớn a, cũng dám xem cái loại sách này. Là ta cũng sẽ vậy. Ngươi chính là vì chuyện này cùng hắn cãi nhau. A a, đau, buông tay, ta cũng không muốn cùng hắn cãi nhau a, là hắn không đúng thôi. Biểu tỷ buông tay, ta đau kêu to, lần này là ngươi không đúng. Ngươi kiếm Hàn Liệt giải thích, nàng dùng lớn hơn nữa đê. Si, Ben ở bên tai ta giống. 93, vì cái gì muốn ta đi giải thích à, nhất thời ta cảm thấy được cực quỷ khuất. Người sai là hắn chứ, là ngươi, biểu tỷ càng hung hăng lớn tiếng hơn nữa hướng ta giống. Học trưởng, ta quay đầu hướng hắn cầu cứu, cầu hắn giúp ta thuyết phục biểu tỷ, vừa mới bắt đầu hắn còn không biết có ý tứ gì. Hắn một lát sau mới phản ứng lại, đối ta gật gật đầu làm cái Nga, sau đó đối biểu tỷ nói, tê cảm thấy được Tiểu Hàn nói không có sai a, hắn là tự đại cùng thôi. Ta ở bên cạnh gật đầu, vẫn là học trưởng rất tốt với ta. Nga, vậy ngươi nói hắn như thế nào cái pháp? Biểu tỷ một bộ cao cao tại thượng nhìn thấy hắn. Này chứ cái kia hắn suy nghĩ thật lâu, mới đối biểu tỷ nói. Ví như thích nam, biểu tỷ bạch liễu tha nhất nhãn. Chí Hiên Quân, ngươi không có tư cách nói câu kia. Học trưởng thương tâm qua một bên, thuyết phục thất bại ai kêu học trưởng hắn cũng là thích nam. Gì, Hàn Liệt thích nam sao? Tiểu Hàn, ta cảnh cáo ngươi Nga, hôm nay ngươi phải cùng hắn giải thích. Biểu tỷ thanh âm đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của ta. Vì cái gì muốn ta cùng hắn giải thích à? Hắn còn không hứa với ta cùng học cùng lui tới. Ngươi không biết là thực quá phận sao? Một, điểm, cũng, không, giác, ngộ, nàng cắn răng, một chữ nói với ta. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tỷ của ta a, như thế nào cảm thấy vừa mới bắt đầu gặp ngươi liền một mực giúp hắn. Ta hướng nàng kháng nghị, vừa mới dứt lời không bao lâu, nàng liền cuồng trọt chán của ta. Ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc có phải hay không là em của ta. Ngươi như thế nào ngu ngốc như vậy a, thật sự là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Nếu ta là hắn, đã sớm đem đi giết. Ngươi cảm thấy được cái loại người chính là người tốt không? Hành vi đã muốn bại lộ, cho dù hắn thái độ làm người cũng không tệ lắm, nhưng là tư tưởng đã muốn bại hoại tới cực điểm. Cái loại này người nếu quá, tùy thời mới có thể bắt ngươi đi làm người thí nghiệm cho ngươi tự mình cảm nhận. Nàng một hơi nói một đống lớn, hoàn toàn không có cho cơ hội ta xen vào. Ta cảm thấy được Oánh Oánh nói rất có đạo lý. Học trưởng vừa nói vừa gật đầu, chính là, không bất kể cái gì a, nhớ ngươi như vậy ngu ngốc dễ dàng bị người lừa. Người ta Hàn Liệt vì ngươi lại không cảm kích, ngươi, được rồi, ta không kiên nhẫn đánh gãy lời của nàng, ta hướng hắn giải thích được chưa? Thật sự là rất phiền, nếu ta không nói câu nói kia cũng không biết nàng còn muốn nói bao lâu. Nga, ngươi phải như thế nào hướng hắn giải thích? Thực xin lỗi thôi, cứ như vậy a, nàng hỏi, giải thích mà thôi, lời này còn có thể nói như thế nào? Còn có, tiếp tục hỏi, gì, còn có cái gì à? Ta nghi hoặc nhìn nàng. Chí Hiên, nói cho hắn xin lỗi, mặt sau còn có cái gì? Biểu tỷ đối học trưởng nói. Nga, còn có học trưởng đang muốn nói tiếp, giống như nghĩ tới cái gì đột nhiên ngừng lại. Nhìn biểu tỷ oánh oánh ngươi sẽ không? Nhìn lén đi, không có à, biểu tỷ lập tức phủ nhận, cười đối hắn nói, chính là không cẩn thận nghe được cùng nhìn thấy mà thôi. 94, học trưởng mặt trở nên thực hồng, ghé vào trên bàn, tất cả mọi người biết hắn là thẹn thùng, ta có điểm thay hắn đáng thương, học trưởng hảo đáng thương, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần. Hơn nữa không ngừng tiếng bước chân, tiểu vũ dò xét cái đầu ngó bên ngoài nhìn xem sau đó đối chúng ta nói. Bọn họ tiết thể dục xong đã trở lại, tiểu hàn, biểu khuyết lập tức đem ánh mắt định ở trên người ta. Nhanh lên hướng hàn liệt giải thích, mặt khác, phải cúi đầu 90 độ rất có thành ý, gì? Thực phiền toái, 90 độ a ta lấy tay làm mẫu hạ gấp khúc bộ dáng 90 độ. Sau đó chính mình lại muốn cúi, vẫn là cảm thấy được thực khó khăn. Hàn Liệt đã trở lại, hãy bớt xàm ngôn đi. Hắn đã trở lại, còn không mau đi, nàng thực hung mệnh lệnh. Ta thật sự đối nàng không có biện pháp, nếu không làm tuyệt đối sẽ bị mắng. Đi tới cửa, đối người vừa muốn vào thật sâu tự mình khom người. Thực xin lỗi, gì, trên đỉnh đầu truyền ra thanh âm có điểm nghi hoặc, ngẩng đầu vừa thấy. Là đồng học, hắn khó hiểu nhìn ta, sau đó nói, đều nói không có vấn đề gì, không phải là một quyển sách mà thôi, ta, lầm đối tượng rồi, ha ha ta xấu hổ đối hắn cười gượng vài tiếng, sau đó chạy về biểu tỷ, không dự đoán được biểu tỷ mạnh mẽ đích đem ta xoay 180 độ, sau đó dùng sức đem ta đẩy về phía trước, lão công ngươi ở nơi nào rồi? Ta thất tha thất thểu tiến phía trước vài bước, sau đó trọng tâm vững xong ngã vào trong lòng ngực một người cao lớn. Có loại dự cảm bất hảo, ngươi đang làm đây, thanh âm này quả nhiên là hắn, này cái kia ta ngẩng đầu xem hắn, sau đó lui ra phía sau vài bước, khẩn trương không biết nói cái gì cho phải, trộm ngẩng đầu ngắm hắn một cái, thấy hắn có điểm không kiên nhẫn. Khi đó ta lại càng không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu nhìn biểu tỷ, biểu tình của nàng lại khủng bố. Cái kia thực xin lỗi ta cúi đầu, tiếng rất nhỏ hướng hắn giải thích, tuy rằng ta cảm thấy được không phải sai của ta, nhưng như vậy cũng không có biện pháp. Hắn trước cơ hồ mỗi ngày ở ta bên người xoay tới xoay lui. Đột nhiên không để ý tới ta thật sự có điểm không quen. Một giây, hai giây. 3 giây, đều không có phản ứng. Đang lúc ta bắt đầu sốt ruột hắn đột nhiên mở miệng. Không có thành ý a ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, ta đã rất có thành ý, muốn ta tha thứ cho ngươi cũng có thể. Nhưng là có điều kiện, a còn có điều kiện, cũng không phải đàm phán. Theo ta đi ra ngoài, chúng ta chậm rãi thỏa thuận, nói xong, đã bắt kéo áo ta ra bên ngoài. Biểu tỷ, ta hướng nàng cầu cứu, nàng thế nhưng mỉm cười hướng ta cúi chào, ta nhịn không được lớn tiếng đối nàng quát, ngươi rốt cuộc có phải hay không biểu tỷ ta a? 95, mắt mọi người nhìn ta bị hắn tha đi, vẫn bị hắn kéo tới rừng cây đằng sau trường học, hắn mới buông tay, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo thỏa thuận, hắn không có hảo ý cười nói, thỏa thuận cái gì, cảm giác có điểm không ổn. Thân thể tự nhiên lui lại, ngươi nói mà, hắn cũng chậm chậm hướng tới gần ta, cứ như vậy ta lui từng bước hắn đi tới từng bước. Nhưng là đường không phải vô tận rất nhanh, ta liền không có đường thối lui, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ ngừng lại, hắn nhân cơ hội vươn tay, hai tay áp cây, nháy mắt ta giống như bị nhốt bên trong, làm, để làm chi, ta kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên làm cái gì? Như thế nào cảm giác này tư thế thực tối, vì không cho ngươi trốn, ta chỉ hảo như vậy, như thế nào, sợ a? Hắn xấu xa cười, ai sợ, nói điều kiện gì, nga, kia rất đơn giản đích mà thôi, thứ nhất, về sau không có sự cho phép của ta không thể cùng nam sinh nói chuyện, thứ hai, không có sự cho phép của ta phải cùng với những người khác bảo trì khoảng cách trước sau 5 m. Vô luận nam nữ, thứ ba, chờ một chút, ta nhịn không được đánh gãy lời. Nói, vì cái gì, hơn nữa như thế nào phải cùng những người khác bảo trì khoảng cách trước sau 5 m. Không lý do muốn ta hướng bên mỗi người nói, thỉnh ly ta xa một chút chứ, kia căn bản là không có khả năng mà. Hắn vẫn là bá đạo như vậy. Vậy trước sau 2 m, vấn đề không phải con số kia. Ta thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Thấp nhất 1 m, không thể tái phản bác. Thứ ba, không thể tùy tiện nhận đồ người khác cho ngươi mượn hoặc là đưa cho ngươi đồ vật gì. Từ đã, ta lại đánh gãy lời hắn. Vì cái gì à, người ta tặng ta không có lý do gì cự tuyệt à, vậy ngươi sẽ giả bộ nhận lấy. Nửa đường ném đi không phải là không thể, còn có, vì bù lại khuyết điểm ngươi lần này, ân, hôn ta một cái, cáp, miệng ta há hốc lão đại, rất lớn, không thể tin được nhìn hắn, nói gì, hôn ta một cái, đầu óc nước vào sao, như thế nào, sợ a, hắn loan hạ thắt lưng rất đắc ý cười. Nhất thời ta lửa giận bay lên bĩu môi nói, ai sợ, không phải là hôn mà thôi. Một mạch hướng tới, ta liền nhắm ngay hai má hắn ba một cái. Hừ, coi như làm là tiểu hài hôn nhẹ. Không ngờ hắn nhẹ nhàng nắm mặt của ta nói. Ta không phải nói hôn vậy à tiểu ngu ngốc. Ta chỉ chính là hôn môi. Cho ta chỉ ngươi hôn môi như thế nào đi. Gì, mô, không đợi ta phản ứng lại. Miệng đã bị ngăn chặn hơn nữa cảm thấy được có một thứ thực mềm mại ở trong khoang miệng ta lăn qua lộn lại. Biến thành dương tử ta nghĩ đẩy hắn ra nhưng không có cái khí lực kia. Cuối cùng thật sự không có cách nào, dùng răng nanh cắn đầu lưỡi hắn lập tức đem đầu lưỡi thu hồi. Người mưu sát chồng a, ai kêu ngươi biến thái như vậy, nào có người hôn môi như vậy. Ta mặt đỏ nhìn hắn, thế nhưng đem đầu lưỡi vói vào, nào có người hôn môi không phải như vậy. Hắn hỏi ngược lại, sắc lang, nhất thời ta không biết nói cái gì, thầm nghĩ đến từ này, người mới vừa biết a 96, mắt thấy hắn mặt lại dần dần tới gần, ta cuống quýt đẩy ra hắn, không cần náo loạn, bị người thấy làm sao bây giờ, khiến cho bọn họ xem, ta không sao cả, hắn cười trả lời, tươi cười kia có ý tứ gì, hắn chẳng lẽ tuyệt không sợ sao, chấm, nhớ tới. Chúng ta thật lâu không hẹn hò đi, ngày mai vừa vặn nghỉ, hên, hẹn hò cái gì, hai đại nam nhân ta bị hắn làm sợ tới mức nói chuyện đều đứt quãng. Nga, phải không, kia tiếp tục ngoạn hôn nhẹ ta, mặt hắn mới vừa rời xa ta hiện tại vừa muốn tới gần. A đừng hẹn hò liền hẹn hò đừng đùa ta sợ tới mức đem mặt hướng bên kia. Mặt khác lấy tay đẩy mặt hắn ra. Cảm giác hắn ngừng lại ta mới dám quay đầu lại nhìn hắn. Không nghĩ tới lần này đầu bị hắn tập kích hơn nữa là đầu lưỡi hắn lại duỗi thân tiến vào ta thật sự không có biện pháp lại dùng lực cắn hắn. Một chút, ngươi thật sự nghĩ muốn mưu sát chồng a? Hắn cau mày hỏi. Như vậy chán ghét ta hôn ngươi. Cũng không phải chính là ngươi có thể sử dụng phương thức khác không? Ta che miệng, sợ hắn lại tập kích. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, hôn môi phương thức bình thường, chính là ngươi không biết mà thôi. Hắn đột nhiên sờ sờ đầu của ta, lão bà của ta thẹn thùng, thật đáng yêu, ai là lão bà của ngươi, cơm có thể ăn bậy người thích không thể loạn nhận thức. Ta vừa thẹn vừa giận đối hắn nói, hắc, ta biết ngươi một mực thích ta, trước còn tưởng rằng ta có bạn gái nên ghen, hắn trộm nở nụ cười. Ai ghen, ngươi nghe ai nói, ta ở trong lòng mặc niệm N lần hoàn toàn không có chuyện này. Hoàn toàn là hắn nói lung tung ta không có ghen, ta nghe thấy, theo cửa phòng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng giáo y có một chân cho nên ghen. Tuy rằng ngươi là hiểu lầm ta nhưng ta chính là thật cao hứng nga. Chỉ thấy hắn càng cười đầy sáng lạn, lòng ta càng nhảy càng nhanh. Ta nhớ rõ cũng không nói quá là ta ghen và vân vân hơn nữa. Ngươi thế nhưng nghe lén. Chính là không cẩn thận nghe được mà thôi. Kỳ thật à, ngươi thích ta có thể nói thẳng thôi, ta cam đoan về sau sẽ không cùng nữ sinh tiếp xúc gần gũi. Hắn vẫn như cũ cười hì hì, cùng hồi trước kia khủng bố giờ mặt hoàn toàn không giống. Như thế nào cảm giác vừa rồi cùng là hai người, ai thích ngươi, ta chính là nam, điểm ấy ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa ngươi cùng với ai tiếp xúc gần gũi đâu có liên quan tới ta. Có thể để ta trở về sao? Ta tức giận đẩy tay hắn ra, phải đi về, nhưng là không có đi được vài bước đã bị túm quay về trước mặt hắn. Sau đó hung hăng bị ôm chặt, làm, để làm chi, buông, thực nóng, ai hắn đột nhiên đưa đầu gối lên trên vai của ta. Ở bên tai ta thở dài, sau đó tiếp tục nói, vì cái gì ta lại thích người ngu ngốc như ngươi chứ? Ta bị hắn nói hét liễu nhất đại khiêu, hù dọa, muốn chạy trốn lại không biết như thế nào đẩy hắn ra. Khiến cho ta ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, này, trả lời của ngươi đâu? Cái trả lời cái gì? Ta can đảm hỏi lại, chẳng lẽ muốn ta nói yes gì do sao? Hắn buông tay ra, ta nhân cơ hội lui lại mấy bước, ngươi không phải hẳn là đáp lại ta cũng thích ngươi, hoặc là ta cũng yêu ngươi, sao? Ai thích ngươi, ai yêu ngươi, nhất thời cảm thấy được máu nhắm thẳng trên mặt, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão bà của ta chính là thẹn thùng, đây là không có biện pháp sửa lại, ai là lão bà của ngươi, ai thẹn thùng, ta căn bản không có thích ngươi, đừng tự kỷ được không? Bị hắn khiến cho vừa thẹn vừa giận, đầu óc một mảnh hỗn loạn, hướng hắn loạn giống một đoàn liền trực tiếp đem mặt quay một lần nói cho dù là. Cũng là lão công, ngươi là lão bà mới đúng, vì cái gì vẫn xem ta là nữ. Cuối cùng ta đem điều bất mãn đối hắn giống lên, cảm giác lá cây đều bị thanh âm của ta chấn rớt vài miếng. Hắn thực ngoài ý muốn nhìn ta sau đó nở nụ cười. Cười cái gì, hồi tưởng lời nói vừa rồi ta đã nghĩ tìm cái hang tiến vào. Ta nói cái gì à, không, chính là cảm thấy được phương thức của ngươi nói rất buồn cười. Bất quá cho dù ngươi muốn làm một, lấy chiều cao của ngươi cũng không rất có thể đem ta đẩy ngã. Hắn dùng tay ở trên đầu ta cách khoảng không vài cái. Rõ ràng chính là khinh bỉ chiều cao của ta. Chấm, cái. Cái gì, ngươi khinh bỉ chiều cao của ta sao? Đến a, nhìn xem ta có thể hay không đem ngươi đẩy ngã a. Ta giả bộ một bộ muốn đánh đối hắn nói. Đột nhiên nhớ tới ta còn là có điểm cần lý giải. Sau đó hỏi hắn, nói một là cái ý tứ gì? Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm bụng đỡ tay cười ha ha. Ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu còn muốn đẩy ngã lão công ngươi. Ngươi thật là rất đáng yêu, bị hắn khen ngợi như vậy ta tuyệt không vui vẻ, cảm giác hắn cười nhạo ta cũng không biết, trong lòng lửa giận mềm xuống lại dâng lên ta hung hăng đạp hắn một cước. Tiêu sái đạo hồi thất, biết sự lợi hại của ta chưa? Hừ, 97, trở lại phòng học lúc sau ta quyết định mặc kệ hắn như thế nào. Đều không có để ý hắn. Ta nhất định phải cho hắn biết ta không dễ khi dễ. Tiết thứ nhất, hắn ở một bên, lão bà kêu. Ta không có để ý đến hắn. Tiết thứ hai, hắn gọi ta hàn ta vẫn là không có để ý đến hắn. Lúc sau hắn thay đổi rất nhiều cái xưng hô gọi ta vẫn như cũ không để ý đến hắn. Ngươi không đáp lại ta cẩn thận ta cường. Bảo ngươi, chờ tiết gần tan học. Cặp tiết tự học hắn như vậy uy hiếp nói, đương nhiên ta hoàn toàn không đem chuyện kia vào đầu, quay đầu ngắm phong cảnh, tay hắn đột nhiên bắt đầu không an phận lên, đừng nháo, cẩn thận ta cáo ngươi phi lễ, vốn nghĩ đến uy hiếp như vậy sẽ có hiệu, không nghĩ tới hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại ở ta pipi kia dùng sức nắm, dù sao đều là cáo, không bằng lúc sau toàn bộ làm. Ngươi điên rồi à, đây chính là ở trên lớp, ta không thể tin được nhìn hắn, không quan hệ, ta không ngại, hắn dần dần tới gần ta sợ hãi hướng bên kia di động. Thực sợ hắn làm ra sự tình gì, hiện tại ở trên lớp, ta không có khả năng chạy, cho dù di động cũng là nửa người trên, Pipi vẫn như cũ dán tại trên ghế như vậy, căn bản trốn không thoát a, mắt thấy hắn càng dựa vào càng gần. Ta thật sự cấp bách không có biện pháp dùng sức đẩy hắn ra. Hắn cứ như vậy ngay cả người mang y ngã xuống dưới. Hơn nữa phát ra tiếng rất lớn, vốn còn thật sự đang học, ánh mắt các học sinh cũng đều đem chú ý chuyển rời đến trên người chúng ta. Ta không có để ý đến hắn, trong lòng mắng hắn xứng đáng, mà hắn cũng không có đoán trước như ta vậy lập tức đứng lên. Mà là tiếp tục nằm trên mặt đất, người này là giả chết sao? Dù sao ta chính là sẽ không bồi tiền thuốc men. Thật lâu sau, hắn vẫn như cũ không có phản ứng, giống như đang ngủ. Vi Vi, sẽ không chết đi, phía trước một mực nhìn tivi đến a, không cẩn thận thôi bê một chút. Bê sẽ chết, loại sự tình này sẽ không phát sinh ở trên người ta chứ. Chấm, ta nuốt nuốt nước miếng, đi qua đẩy hắn không phản ứng. Mẹ, mẹ, ta giết người. Không đúng không đúng, người chết hẳn là không có hô hấp. Ta đưa tay phóng tới cái mũi hắn thử xem hắn còn có hô hấp không, không có khí thổi ra. Ta hốc mắt nhất thời ướt sũng, người này cứ như vậy chết ô ô. Ta còn không nghĩ cứ như vậy xong rồi a, ta không nghĩ nửa đời sau ở trong ngục giam vượt qua. Ta còn nhỏ như vậy, đột nhiên ta nghĩ nổi lên một chuyện, hô hấp nhân tạo, ta nhớ rõ sách giáo khoa có chỉ. Lại, cũng không phải nghịch thủy, hiện tại không thời gian mở sách giáo khoa, cứu người quan trọng hơn. Ta nhớ rõ là, đầu tiên là áp ngực, đem đầu của hắn hướng ngửa, hít sâu, hấp khí, sau đó đối với cái miệng của hắn, thổi hơi. Ta xem kỹ thuật đại khái vậy, dựa theo kỹ thuật làm một lần, đang lúc ta phải hướng trong miệng của hắn thổi hơi, đột nhiên bị người chế trụ cái gáy. Dùng sức áp xuống, không chút hoang mang, miệng ta vừa vặn dán tại cái vị trí miệng của hắn. Ta dùng sức rất lớn khí lực đẩy hắn ra, tức giận nhìn thấy người cười trộm. Ngươi đang làm cái gì a? Hắn thế nhưng làm trò nhiều người thấy như vậy, tuy rằng không có lão sư. Nhưng hắn cũng làm cho ra được. À ông trời a, mau lộng điều lôi đến đánh chết hắn. Cái gì chứ? Không phải ngươi tập kích đánh lén ta sao? Ta chỉ bất quá là phòng vệ. Hắn cười gian nói, lén tập cái đầu ngươi a, ta nghĩ đến ngươi tính toán làm hô hấp nhân tạo. Hơn nữa ngươi đó là cái phòng vệ gì? Cẩn thận ta cáo ngươi phi lễ. Ta rất lớn thanh quát, trong ban đồng học đều nhìn chúng ta vài lần. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ quay đầu đi. Tiểu Vũ liền một cái cười. Bọn họ tám phần lại hiểu lầm. Nghe thấy tiếng chuông, ta cũng lười cùng hắn sinh khí, thu thập đồ vật này nọ tính toán về nhà. Tiểu Hàn, chủ nhân của thanh âm này trừ bỏ ác ma biểu tỷ ta không còn người nào khác. Ai nha, Hàn Liệt như thế nào té trên mặt đất, hắn xứng đáng, hừ, bị lão bà nhà của ta đánh lén. Hắn trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, nga nga, đã muốn phát triển đến cái loại tình trạng này nha. Biểu tỷ dùng ánh mắt nhìn ta, ta vừa định giống nàng khi đột nhiên phát hiện hôm nay biểu tỷ đột nhiên cao rất nhiều. Ta nhìn từ trên xuống dưới, biểu tỷ ta như thế nào cảm thấy được ngươi đột nhiên cao như vậy? Là ảo giác của ta sao? Vừa mới dứt lời, ta liền chú ý tới giày cao gót cao ít nhất 6 tấc của nàng. Hỏi, đeo như vậy cao không sợ té sao? Đi đi, tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi muốn đi như vậy để làm gì? Bình thường lại không có thấy nàng đeo. Hắc hắc tỷ, ngươi muốn đi làm một đại nghiệp. Nàng rất đắc ý thực tự tin nói. Kỳ thật phải đi hẹn hò. Thủ hạ của hắn ở bên cạnh không chút hoang mang sáp câu. Vừa mới dứt lời, biểu tỷ nắm tay liền hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Hắn ủy khuất ôm đầu nhìn nàng, lại không dám kháng nghị nói. Như thế nào cảm thấy được hắn có điểm nhìn quen mắt, ta ở trong đầu liều mạng hồi tưởng. Giống như trên đường về quà đã thấy qua. A, bỗng nhiên nhớ tới hắn là ai. Ngươi là cái sắc lang kia. 98, A, những người khác nghi hoặc nhìn ta. Người kia lại có vẻ có điểm sợ hãi. Ngày đó ta một người về nhà. Hắn đã nghĩ phi lễ ta. Biểu tỷ, mau cách sắc lang này xa một chút a. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoán niệm nhìn hắn. Hàn Liệt mặt lại khủng bố. Không đúng không đúng, Hàn lão đại hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nào dám phi lễ ngươi. Là đại tỷ chúng ta bảo ta đi hù dọa ngươi. Không liên quan chuyện của ta a. Hắn chỉ vào biểu tỷ mặt trắng bệch nói. Khụ khụ, đều nói ra ta là phía sau chỉ đạo màn độc thủ. Ngươi muốn chết có phải hay không a, tin hay không ta dùng giày cao gót ném chết ngươi. Biểu tỷ tức giận đọa chân, một bộ muốn giết hắn. Đại tỷ ta biết sai rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn sợ tới mức trốn sau lưng người khác, ta cũng cuối cùng biết sao lại thế này. Nguyên lai là biểu tỷ, là hắn gọi người đến, phi lễ ta. Biểu tỷ thân ái của ta, ta làm bộ mỉm cười kêu nàng. Ha ha, đã muốn đến, nếu không đi ta bị muộn mất. Tiểu Hàn thân ái tái kiến, ngày mai mời ngươi ăn kem, ngươi ngoan ngoãn với ngươi lão công về nhà nga. Cúi chào, nàng phao cái mị nhãn bay tới nụ hôn, sau đó rất nhanh thoát đi không thấy thân ảnh nàng. Ta da gà đều nổi lên, như thế nào ở dầu dĩ không vui. Hàn Liệt hỏi, đích xác trở về nhà dọc theo đường đi ta đều là dầu dĩ không vui. Biểu tỷ nàng hơi quá đáng, ta thật sự hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không tỷ của ta. Đích xác, mỗi lần hẹn hò bọn họ lại đến quấy rối. Ân, ta mang ngươi đi tối chỗ này. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của ta hướng người đi. Đi đâu, hắn sẽ không mang ta đi bán đi. Hảo địa phương, gì, chấm, sẽ không là cái loại địa phương này đi. Ta còn nghĩ đến hắn muốn dẫn ta đi đến cái nơi thiếu nhi này. Nguyên lai chính là đến cửa hàng mà thôi. Ngươi muốn mua cái gì? Su, hắn đối ta im lặng cái gì cũng không mua. Chúng ta tới nơi này xem diễn. Đến đây, trốn đi trước. Hắn rón ra rón rén dẫn ta đi tiến vào trong cửa hàng. Nhân viên cửa hàng còn tưởng rằng chúng ta có tiền nhiệt tình đề cử một ít thứ. Ta chỉ là thấy đồ vật này nọ liền vô cùng xấu hổ. Mà hắn, dường như không có việc gì nói. Còn có màu sắc khác không? Có, ngài nghĩ muốn màu sắc nào? Có điều dường như xinh. Ta không biết là cái gì a, vẫn là yên tĩnh. Đại khái là cái sai gì? Không nghĩ tới nhân viên cửa hàng chẳng những không có xấu hổ. Còn tiếp tục thực nhiệt tình hỏi. Xinh, cảm đi, 38C, ta thiếu chút nữa hộc máu. Hắn thật sự mua a, thừa dịp nhân viên cửa hàng kia thời điểm tìm. Ta đem hắn kéo ra ngoài, trà trộn vào một đám người nơi đó. Những người đó thực giật mình nhìn chúng ta. Hàn lão đại, các ngươi cũng đến hẹn hò a, đám kia là tiểu đệ của biểu tỷ. Các ngươi mới đến hẹn hò, ta có điểm muốn giết người xúc động. Không phải chúng ta hẹn hò, là đại tỷ hẹn hò. Chẳng qua muốn chúng ta đi theo, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ đến. Xem bọn hắn biểu tình cũng biết bọn họ không muốn. Biểu tỷ cùng ai hẹn hò? Nàng có bạn trai, ta có điểm giật mình ai sẽ thích nàng. Bạo lực như vậy, vì thời mới có thể xuất hiện ra bạo. Bất quá là nàng đánh người. Gì, đến đây, lão đại tương lai chúng ta. Chính là xuất ca kia, theo phương hướng hắn chỉ. Ta thấy một nam nhân cao lớn, đằng sau còn có một đám người đi theo, như thế nào có cảm giác là tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thương trường bảo an đều một bộ chuẩn bị chiến đấu. Hỗn đản, ngươi đến muộn, rất xa, ta đều có thể nghe được tiếng hô của nàng. Cho dù không có thấy bộ dáng của hắn cũng đại khái có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu hung hãn. Bất quá là vài phần chung như vậy mà thôi. Nào có nữ sinh sẽ bởi vì bạn trai muộn vài phần liền phát giận. Đáp lại hắn chính là nam nhân kia, bị chen trong đám người, xuyên qua một chút khe hở mới thấy người kia một chút thật sự rất cao. Bộ dạng ra vẻ cũng không sai, vây quanh ở chung quanh bảo an thúc thúc nhẹ nhàng thở ra, nào có người hẹn hò lại mang một đám người tới đâu. Các ngươi hiểu lầm cũng là bình thường. Không trách các ngươi, ai lại tưởng kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nào có nam nhân sẽ đi hẹn hò muộn. Điểm ấy đã bị để ý, nhỏ như vậy để làm chi. Ôi, hôm nay đeo giày cao gót. cao mấy ly thước, nhưng là thôi mặc kệ đeo giày cao gót rất cao. Theo ta mà thấy, vẫn là kém nhiều người như vậy. Nghe ngữ khí hắn có điểm khinh bỉ biểu tỷ. Cái gì chứ, ghét nhất bị người khinh bỉ chiều cao. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem. Tin hay không ta lấy chôn người ngươi vùi vào nhìn ai so với ai cao. Biểu tỷ lời này thật sự rất tàn bạo. Ta nhỏ giọng tán thưởng nói. Tốt lắm đi rồi, về nhà, vừa rồi bắt đầu vẫn không ra tiếng, hắn đột nhiên không kiên nhẫn đem ta tha ra khỏi đám người kia. Gì, nhanh như vậy, nhi đồng không nên sim, xem nhiều vô ích, 99, tiểu Hàn hôm nay tâm tình không tốt sao, buổi sáng đến bây giờ vẫn đều một bộ hờn dỗi, lão công ngươi lại khi dễ ngươi, ta trừng mắt nhìn biểu tỷ liếc mắt một cái ngươi biết cái gì. Hơn nữa ngươi vì cái gì lại đây? Tan học không phải ngươi nên ngoan ngoãn về nhà sao? Lão bà của ta theo ta giận dỗi không có biện pháp. Ta cũng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi đến trước mặt biểu tỷ TTH thực còn thật sự đích hỏi nàng. Biểu tỷ, ngươi xem ta có cao chút. Nàng cao thấp đánh giá ta. Trái nhìn phải nhìn, sau đó lắc đầu. Không biết là, ta ngược lại cảm thấy được ngươi lùn. Lùn, như thế nào có thể? Ta rõ ràng cao 5 cm. Ta nói ngươi lại không tin vì cái gì ngươi cũng không tin ngươi lão công nói. Thật là, một bên nam nhân đột nhiên lên tiếng. Ta đem lời hắn vào tai này ra tai kia đột nhiên chú ý tới chân biểu tỷ đeo giày cao gót N tấc. Biểu tỷ ngươi đem cặp cao gót kia trước hết cởi ra trước. Hắc hắc, ta đã quên ta còn đeo. Khó trách cảm thấy được ngươi lùn, nột, tiểu Hàn hiện tại rất cao. 1.57, ta thực tự hào nói. Nga nga kết quả vẫn là đứng ở trong đội ngũ lùn nha. Biểu tình của nàng có điểm thất vọng, này chính là tạm thời. Về sau ta nhất định có thể đột phá 180 đô. Ta rất có tin tưởng phản bác nàng. Nói lại, nàng đột nhiên đi đến bên cạnh ta. Tay khoát lên trên vai của ta nói. Ngươi nơi đó cũng sẽ không vừa mới lớn lên đi. Làm sao, ta khó hiểu nhìn nàng. Nàng không có trả lời ta. Tầm mắt vẫn đứng ở trên người của ta chính xác mà nói là nửa người dưới. Ta vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm khó hiểu. Theo của nàng tầm mắt nhìn hạ, có loại dự cảm bất hảo. Sẽ không là nơi đó đi. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Nhưng là tầm mắt của nàng đích thật là nhìn nơi đó a ta lập tức phát ra ngươi. Ngươi, ta cái gì a cũng không phải phi lễ ngươi sợ cái gì nàng dùng ngữ khí thực bình thường nói. Ngươi sẽ không xấu hổ a ta nhưng thật ra xấu hổ muốn chết. Ngươi đối với ngươi bạn trai cũng là như vậy sao? Cũng hỏi bạn trai ngươi sao? Biểu tỷ sửng sốt một chút, thực giả mỉm cười nói. Chán ghét rồi, người ta làm sao có bạn trai chứ? Rõ ràng có, nụ cười của nàng đột nhiên tiêu thất, mặt cũng trầm xuống, quay đầu đối ba người phía sau người hét lớn. Ai cấp lão nương lộ ra tin này a ta giết hắn. Ba cá nhân mặt lập tức biến sắc, liều mạng lắc đầu, đại tỷ không phải chúng ta a, trong đó có một người liều mạng nháy mắt với ta. Ra vẻ cầu ta nói đi. Tiểu Hàn, vậy ngươi là làm sao mà biết được? Ai nói, nàng xoay người thực hung hỏi ta. Ta xem người kia. Hắn đã muốn hai tay khép lại bài ta. Vui, ta còn không quải. Đối mặt biểu tỷ cường thế truy vấn. Ta không nói ta cũng sẽ tự thân khó bảo toàn a ta còn là trước tiên lui tán đi. Mẹ ta bảo ta sớm một chút về nhà ăn cơm. Cúi chào, ta nắm lên túi sách liền lao đi. Chạy ra khỏi trường học cửa mới dừng lại, đột nhiên sau khi nghe được đằng sau có tiếng bước chân. Vốn tưởng biểu tỷ truy lại, nhìn lại, là tên kia, đừng đi theo ta chính mình một người cũng có thể về nhà, vạn nhất ở trên đường gặp sắc lang làm sao bây giờ? Như thế nào, còn đang sinh khí a, vô nghĩa, nếu ngươi hỏi ta có phải hay không cảm thấy được ngươi cao? Ta nói hoàn toàn không biết là ngươi sẽ thế nào. Yêu, người nhỏ mọn có thể không cao được nga. Hắn xoa bóp mặt của ta nói. Ai tin ngươi a ta cước bộ nhanh hơn tính toán thoát khỏi hắn. hắn đuổi không bỏ đằng sau theo ta mắt thấy sẽ bị hắn đuổi theo tốc độ của ta có thể nói là nhanh hơn nhanh hơn. Cơ hồ đều là chạy, hắn còn đi rất gần, chờ ta về đến nhà thời đã muốn bị hắn đuổi theo. Ta nghĩ chạy vào nhà khi lại bị hắn kéo lại ta không nói được một lời trừng mắt hắn. Ngươi muốn làm gì, được rồi, hôm nay là ta không đúng, ngươi là cao một chút, đừng nóng giận, hắn dùng ngữ khí hống tiểu hài tử nói. Ta nghĩ, nói, được rồi, lần này tha thứ ngươi, cho ngươi biết bổn đại gia nội tâm có bao nhiêu rộng lớn cỡ nào. Hào phóng được rồi, tia tiến đến cái kids goodbye đi. Hắn cười nói, kiss cái đầu của ngươi, nơi đông người ta mặt đỏ quát, ngươi không e lệ ta e lệ, không ai thấy, dứt lời, liền đem ta trước mặt hắn, không nói hai lời liền trực tiếp hôn lên, vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm sợ hãi sẽ bị người qua đường thấy. Bất quá đằng sau tất cả mọi người ở nhà nấu cơm đi. Dù sao không có ai, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên cho hắn đắc ý. Đột nhiên giống như nghe được thanh âm trước mắt, lòng ta cả kinh, chẳng lẽ bị hàng xóm thấy khiếp đảm quay đầu vừa thấy, một nam nhân đứng ở cách đó không xa, mặt đã muốn biến sắc, may mà chính là người kia không phải hàng xóm. Đáng tiếc, hắn là ba ta a, 100, lão ba đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như đã muốn bay mất linh hồn, ba, ta ý đồ kêu linh hồn hắn gọi trở về. Ta gọi là vài lần hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn túng ta nghiêm túc nói. Về nhà nói sau, xong rồi, ta tuyệt vọng, bị ai thấy không tốt cố tình bị ta lão ba thấy. Làm sao bây giờ, hắn hội phát hỏa sao? Sao, làm sao bây giờ, bị phát hiện, ta tuyệt vọng cúi đầu nói. Bị phát hiện thì bị phát hiện, dù sao sớm hay muộn đều phải gặp nhạc phụ nhạc mẫu thôi. Hắn thực thong dong đi theo đằng sau lão ba, ngươi cũng quá lạc quan đi, xong rồi hoàn toàn xong rồi ta tuyệt vọng đi theo bọn họ đi trở về nhà. Chờ đợi ác mộng đến, nằm ở trên sofa xem tivi, lão mẹ chú ý tới lão ba trở về. À, đã về rồi, hôm nay như thế nào sớm trở về như vậy, ôi chao, nàng rốt cục chú ý tới trừ bỏ lão ba còn có một người ngoài đi theo hắn. Vội vàng ngồi xuống cười gượng nói, ha ha, tiểu liệt cũng đến đây a, hoan nghênh a, tùy tiện ngồi a, lão ba không ra tiếng. Ngồi một mình ở sofa, hắn cũng ngu ngốc nhưng lại cũng không chút khách khí tùy tiện ngồi xuống. Mà ta ngồi ở bên cạnh lão mẹ, hy vọng nàng để cho hội cứu cứu ta, tất cả mọi người không có ra tiếng, không khí thực xấu hổ, các ngươi đây là làm sao vậy? Lão mẹ trước hết đánh vỡ trầm mặc, bọn họ thế nhưng kết giao. Lão ba có vẻ có chút tức giận. Có sao, hình như là có, này không phải tốt lắm sao? Trước ngươi không phải vẫn lo lắng hắn không ai hoặc là. Hơn nữa điều kiện hắn cũng không sai a. Lão mẹ có vẻ thập phần hưng phấn. Hoàn toàn không tốt, có cái gì không tốt chứ? Nói ngươi không phải không phản đối đứa con đàm luyến ái sao? Như thế nào hiện tại một bộ phản đối? Ngươi nghĩ muốn nuốt lời. Ta là không phản đối a, ta không phản đối hắn cùng nữ đàm luyến ái. Chưa nói không phản đối hắn cùng nam đàm luyến ái. Tóm lại, ngươi, hiện tại lập tức theo vợ con ta phân rõ giới hạn. Lão ba đối Hàn Liệt nói. Hoa không rõ, bởi vì chúng ta đều tới giai đoạn kia rồi. Hắn mỉm cười trả lời lão ba. Cái gì ngươi giai đoạn nào? Lão ba của ta khó hiểu hỏi, chúng ta ngay cả cái kia đều làm, nhạc phụ ngươi cảm thấy được chứ, vẫn như cũ mỉm cười, hoàn toàn không có, lão ba ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta lớn tiếng đối lão ba nói, cái gì cái kia này thực làm kẻ khác hiểu lầm đờ a, lão ba hội tức chết. Gạo nấu thành cơm, không có biện pháp, lão công nhận sự thật đi. Lão mẹ, ngươi hiểu lầm, chúng ta cái gì đều không có làm a. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy a, ta cùng hắn chính là cùng kiss mà thôi. Ta đối ta lão mẹ giải thích, nàng không để ý đến ta. Nhưng là a, lão bà ngươi ngẫm lại. Hai nam nhân, có điểm quái đi, sẽ bị người ta nói a, hiện tại rất thoáng a, không ít người đều có thể nhận a. Cho dù chúng ta đồng ý cha mẹ người khác cũng sẽ không đồng ý a, hội. Hàn mẹ, hội, Hàn Liệt, lão mẹ cùng Hàn Liệt không hẹn mà cùng nói. Ta cảm thấy được có điểm bất khả tư nghị. Nhìn xem Hàn Liệt lại nhìn xem lão mẹ. Hàn Liệt hiểu biết phụ mẫu của chính mình không có gì tò mò. Lão mẹ nàng lại như thế nào biết? Hơn nữa xem biểu tình của nàng không giống như là đoán. Là thực khẳng định, lão mẹ như thế nào biết? Ta hỏi, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Lão ba cũng hỏi nàng. Bí mật, nàng cười nói lại, vừa mới bắt đầu nói làm cho Tiểu Hàn chuyển trường là ngươi đi. Quyết định trường học cũng là ngươi đi, ngươi sẽ không theo cha mẹ tiểu tử kia có một chân đi. Lão ba dùng ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, đáng ghét mà, đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nhận thức mụ mụ Tiểu Liệt mà thôi. Nói cách khác, cho hắn chuyển trường là âm mưu của ngươi, ngươi có biết sẽ có kết quả như vậy? Ôi chào, ai, ta chỉ là làm cho hắn chuyển tới trường Tiểu Liệt, như vậy hảo có chiếu cố thôi. Ta chỉ là làm cho hắn chuyển tới nơi đó mà thôi. Hoàn toàn thật không ngờ bọn họ sẽ bị phân đến cùng ban. Hơn nữa đã muốn diễn biến đến loại tình trạng này. Ngươi có biết này là đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Ta cùng lão ba khó hiểu hỏi. Cho nên nói nam nhân các ngươi không hiểu. Đây là số mệnh nhất định. Lão mẹ kích động đứng lên nắm tay nói. Ngươi là xem phim truyền hình xem nhiều lắm tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.